Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Ta không có muốn nghiền ép ngươi. 1/3. Thương Sơn Thành sớm bị Niên Vô Dạ chỉnh lý thành hắn cứ điểm. Bên trên đến thành chủ, xuống đến cư dân, vì cái gì? Bởi vì thiên tai, bởi vì hà khắc thuế. Tất cả mọi người kỳ vọng tìm tới một cái lý do, cùng một con đường ra, lật đổ Đại Chu, giết chết Hôn Quân, giết chết quấy loạn thiên hạ cái kia họa nước, chính là đường ra, lại tăng thêm Niên Vô Dạ mị lực cùng kinh doanh. Toàn bộ thành thị đã bị hắn xúi dục. Đại Chu Thiên Tử Cơ Thịnh đạt được tin tức cũng có điều là chính hắn thả ra. Vì cái gì? Chỉ là vì lần nữa khởi nghĩa đánh ra một cái tiếng vang pháo. Theo hắn xông ra Sơn Thành, hơn 2.000 người cũng theo hắn cùng đi ra thành. Niên Vô Dạ đắc chí vừa lòng. Thiên thời, tai họa khắp nơi trên đất. Đúng là mình quật khởi thời điểm. Địa lợi, từ biên giã thành nhỏ phát tài. Tiến thối đều có thể. Nhân hòa, đám người này đều nguyện ý vì mình bán mệnh. Ba người chính mình cũng đạt được. Cái này Thương Sơn Thành phụ cận đều là bản thân trinh sát. Tất cả đến gần binh mã đều ở chính mình trưởng khống bên trong. Buồn cười cái này Tiểu Bạch kiểm tướng quân ngược lại là còn nghĩ đến nhặt người một nhà đầu. Thành Tây bên ngoài 1.000 Đại Chu binh sĩ, còn có cao thủ rất nhanh cùng xông ra phản quân giao phong. Hạ Cực nghĩ cũng không nghĩ, quay đầu ngựa lại, trực tiếp hướng phương hướng ngược bỏ chạy. Hắn có thể chỉ là cái ưa thích sống phóng túng, tận tình trăng hoa ngõ hẻm quần là áo lượt. Vậy liền là một cái hợp cách quần là áo lượt. Giá, hai chân thúc vào bụng ngựa, cái kia con ngựa liền thật nhanh chạy lên. Tuyết trắng lông tóc bị khí lưu trải thành một đầu tuyến. Niên Vô Dạ liếc mắt liền thấy được một mình quay người chạy trốn thiếu niên. Dù sao cả cuộc chiến đấu có người khác chỉ huy, thiếu niên này ở không có gì khác biệt. Hắn trong nháy mắt liền biết thiếu niên này là bản thân tình địch. Vậy liền chơi một chàng mèo vờn chuột trò chơi đi. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này bao cỏ đến cùng có cái gì mị lực. Thế mà để tiểu di chuyên môn vì ngươi biện hộ cho. Niên Vô Dạ tuấn lãng mà kiên nghị trên mặt lộ ra nụ cười, tiện tay đánh bay một tên đánh lén cao thủ. Cái kia cao thủ bị chân khí cường đại quanh đến không trung, lại hừng hực thiêu đốt lên, phát ra thống khổ kêu rên. Niên Vô Dạ cũng không dừng lại, thi triển khinh công, trực tiếp hướng về thiếu niên lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy cái lên tung liền đã rời xa chém giết Đại Chu quân đội cùng phản quân. Trốn a hát, Tiểu Bạch kiểm, xem ngươi trốn nơi nào. Niên Vô Dạ rất là khí định thần nhàn, nhìn xem cái kia đã đang nhìn chỉ riêng bên trong bóng lưng. Hắn là từ khía cạnh đuổi theo, mà theo tới gần, hắn thấy được một trương đẹp trai mà rất có mùi vị gương mặt. Niên Vô Dạ bỗng nhiên sắc mặt âm trầm xuống tới. Thật là một cái Tiểu Bạch kiểm, còn rất thâm trầm. Tiểu Di có lẽ không thích loại kia lòe loẹt, nhưng nói không chắc thật đúng là ưa thích này chủng loại hình. Hơn nữa, hắn còn trẻ, Tiểu Di xem ra cũng rất trẻ trung. Ghen tị để vị này phản vương lập tức khuôn mặt bóp méo. Hắn lại điệp ra một tầng chân khí, lấy tốc độ nhanh hơn hướng cái kia bạch mã thiếu niên đuổi theo. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút. Hả, Niên Vô Dạ thế mà tới đuổi theo ta. Về phần thế nào nhận ra, vẽ chân dung nhìn qua, xông ra lúc tới hắn lại ở phía trước nhất, cho nên Hạ Cực tự nhiên nhận ra. Được rồi, ta hiện tại chỉ là cái quần là áo lượt. Hạ Cực nắm chặt dây cương, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, tay trái giương lên roi ngựa. Ngự mã thuật trực tiếp phát động, bạch mã tốc độ lập tức lại đề cao 3 thành. Niên Vô Dạ ngẩn người, thế nào nhanh rồi? Hắn lại đề một tầng chân khí, con ngựa lộc cộc phía trước chạy trước. một cái phản vương ở phía sau đuổi theo. Phản vương tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạ Cực không thể không lần nữa sử dụng ngự mã thuật tầng thứ 10. Cái này bạch mã tốc độ lập tức đề cao 8 thành. Quả thực hòa phong đồng dạng. Niên vô dạng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem cái kia lao nhanh bạch mã. Còn có bạch mã bên trên tiêu sái không gì sánh được thiếu niên. Bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một loại lớn lao ghen tị. Tiểu Di có hay không ngồi qua ngựa của hắn? Có hay không theo hắn cùng nhau cưỡi ở lập tức? Ở lắc lư đường đi bên trên chung nhau tới lui thân thể. Niên vô dạ vận khí lạnh giọng giống nói. Hạ Cực, ngươi lại không dừng xuống. Ta liền không khách khí. Hạ Cực nghiêng người cười một tiếng. Tới, không khách khí cho ta xem một chút. Niên vô dạ giận nói. Tiểu Tặc, Hạ Cực ngạc nhiên nói. Cái gì Tặc? Ta trộm cái gì rồi? Niên vô dạ ngẩn người. Cái này Tiểu Bạch Kiểm là Ninh Phi đệ đệ. Xác thực không cần trộm. Bất quá, hắn khả năng trộm Tiểu Di tâm. Như thế, hắn chính là trộm tâm Tặc. Hắn nghĩ đến Tiểu Di niệm tụng, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số, lúc, cái kia ánh mắt đung đưa lưu chuyển vũ mị hình dáng. Đáy lòng lại là một trận bên trong đốt tức giận. Dừng xuống, không, nhanh cho ta dừng xuống. Sẽ không dừng, dừng xuống đi, liền không, Tiểu Bạch Kiểm cùng phản vương tiến hành ngắn gọn. Sẽ không để người sinh ra bất luận cái gì liên tưởng kỳ quái đối thoại. Bạch mã thần tuấn, tăng thêm 10 tầng ngự mã thuật. Trong lúc nhất thời, niên vô dạ thế mà đều đuổi theo không lên. Hắn xa xa bắn mấy mũi ám khí, lại đều bị cái kia ngựa linh xảo trốn đi qua. Niên vô dạ oán hận nhìn xem cái kia cùng hắn khoảng cách chưa từng biến hóa thiếu niên. Không nghĩ tới cái này Tiểu Bạch Kiểm ngự ngựa ngược lại là có một bộ. Thật sự là không biết thế nào luyện ra được. Chính nghĩ đến thời điểm, chỗ xa bạch mã bỗng nhiên mắt cá chân một huy, té sấp về phía trước, móng ngựa vậy mà bay ra ngoài. Đây là Hạ Cực heo đồng đội thuần như cừu làm rất tốt sự tình. Hắn biết cái này bạch mã chạy nhanh, chỉ sợ niên vô dạ đuổi theo không lên Hạ Cực. Cho nên cố ý ở móng ngựa bên trên động tay chân. Hạ Cực bay nhào ra ngoài. Ở trường thảo bên trong cuồn cuộn vài vòng. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Tứ phía không đến thôn. Không biết là đâu. Hắn miễn cưỡng nhếch lên chân. Hái một căn thảo ngậm ở trong miệng. Nhìn xem cái kia lộ ra vẻ đắc ý phản vương lăng không đạp bước mà tới. Ngửa đầu hỏi. Có thể buông tha ta sao? Niên vô dạng nhe răng cười nói. Ngươi nói xem. Hạ Cực lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài. Lường trước cũng thế. Một bên nói xong. Thân thể của hắn vừa bắt đầu bành trướng. Xung quanh không khí bắt đầu thiêu hủy. Bóp méo. Rắc rắc rắc rắc. Hắn vặn vẹo uốn éo cái cổ. Chậm rãi đứng lên. Sau đó quan sát so với hắn nhỏ nửa người niên vô dạng nói. Tới đi. Tới bắt ta à, ta đã dừng xuống, niên vô dạ ngước nhìn trước mặt cự nhân, người khổng lồ này y phục đã bị no bạo, cánh tay cơ bắp như dây dưa từng cục lão đằng, hai sườn cơ bắp càng là lão thử ổ đồng dạng lít nha lít nhít. Mà cái này làn da phía dưới, lại là đang lưu động lấy một cỗ tái nhợt hỏa diễm chân khí. Không khí mờ mịt, mang theo một loại làm người sợ hãi mông lung. Giống như là ác mộng, niên vô dạ, hắn bỗng nhiên không cười. Ai nói đây là vương đô đại bao cỏ, vương đô cái kia nhóm ngu xuẩn đều mắt mù sao? Loại này cơ bắp bạo tạc mãnh nam. Xem ra, cưỡi bạch mã chưa chắc là Tiểu Bạch Kiểm a hát. Đồng thời, hắn cũng nhận ra công pháp này. Hắn nhớ tới đoạn thời gian trước Đại Tuyết Sơn Mật Tông phát sinh một việc. Phong môi cao cấp VIP đều có đặc thù phục vụ, mà niên vô giả loại người này hiển nhiên đối với tin tức yêu cầu phi thường cao. Cho nên hàng năm phí phục vụ hắn đều giao. Bởi vậy hắn cũng biết âm ti ma tăng tồn tại, cùng sự tích của hắn. Nguyên lai, quần là áo lượt chỉ là ngươi ngụy trang. Thân phận chân thật của ngươi nhưng thật ra là âm ti ma tăng. Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước. Niên Vô Dạ lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn tự nhận không phải là đối thủ. Ngay sau đó lui về sau một bước. Đồng thời nói, âm ti thần bí không gì sánh được. Thực ra, chúng ta có thể làm giao. Oanh, Hạ Cực lại đi phía trước bước ra một bước. Niên Vô Dạ quay đầu liền chạy. Đừng đuổi theo. Hạ Cực, chúng ta làm giao dịch a hát. Ta có thể. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy sau lưng một trận cường đại lực áp bách truyền tới. Niên Vô Dạ trong lòng một hàn, nghĩ cũng không nghĩ, quay người chính là 10 thành lực đạo đánh ra. Tay trái xích dương, tay phải hàn băng, âm dương lưỡng khí điên cuồng quấn ở cùng nhau, hóa thành một đạo cực mạnh chân khí. Tương sinh tướng diệt, trong lúc hét vang, cái kia chân khí theo đẩy ra song trường đã hóa thành một đạo tàn nhẫn tật ảnh. Trùng kích ra ngoài, chỉ là cái này tật ảnh lại là giống như đụng ở lao vùn vụt hỏa xe lên. Ken két, hai tiếng tiếng gãy xương truyền tới. Tiếp theo, lại là trong thân thể xương liên tục vỡ vụn thanh âm. Người khổng lồ kia chẳng biết lúc nào đã đưa tay giữ lại Niên Vô Dạ cái cổ. Thân thể của hắn bị treo ở giữa không trung. Không, phản vương tiếng gầm gừ bên trong. Người khổng lồ kia nghĩ cũng không nghĩ. Bay thẳng tốc độ vặn xuống. Có lẽ Niên Vô Dạ còn có cái khác át chủ bài. Nhưng một chiêu thua, vậy liền chết đi. Làm sao có thể để ngươi chậm rãi lại dùng cái khác mánh khóe. Thấy được khuôn mặt thật của ta. Chỉ có chết, có điều. Lần này tới, ta ngược lại là thật không muốn giết ngươi. Trách ai đâu. Đạp đạp, Hạ Cực lúc rơi xuống đất. Hắn đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, tóc đen bay phấp phới, thân trên trần trụi, hiện ra một cỗ trong cánh đồng hoang vu báo giá tính. Tay phải mang theo một khỏa máu chảy đầm đìa, không cách nào nhắm mắt, không dám tin đầu người. Hắn cúi đầu nhìn qua cái kia phản vương đầu người, nhàn nhạt nói, ngươi tính sai một việc, âm ti ma tăng không phải thân phận chân thật của ta. Diêm La Thiên Tử cũng không phải, có lẽ còn có chút cái khác thân phận, nhưng hết thảy đều không phải, hiện tại ta mới phải. Như ngươi nhìn thấy, ta có điều là cái ưa thích trà trộn trăng hoa ngõ hẻm quần là áo lượt. Ta rất trân quý phần này yên tĩnh, cho nên ngươi không thể không chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.